Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 985, chương 986, mời hợp tác. Hắn tại hai cái người Nhật Bản trước mặt Kỳ Lý Hoa Lạp nói mấy câu. Người cái Hán gian, thế nhưng giúp người Nhật Bản làm việc. Tương Cát Khánh nghe hắn cùng người Nhật Bản trò chuyện, cơ hồ muốn chỉ vào cái mũi của hắn mắng to. Trương Dương nghe được hắn như vậy mắng to, chính mình kém chút cười ra tiếng. Hắn nhưng là cùng Kimiaki Inoue từng có gặp nhau. Gia hỏa này thế nhưng là một cái chính cống người Nhật Bản. Bọn họ mặc dù không tại Nhật Bản sinh hoạt, nhưng huyết thống là chân chính người Nhật Bản. Mà tại đem Tương Cát Khánh trong miệng, chính là thành Hán gian. Không biết hắn nghe được câu này thời điểm, trong lòng là nghĩ như thế nào? Ta vốn chính là người Nhật Bản. Kimiaki Inoue quay đầu về Tương Cát Khánh nói. Tương Cát Khánh bị một câu kìm nén đến mặt đỏ bừng. Không biết nên nói cái gì. Chúng ta đều là đến trộm mộ. Nếu không hợp tác thế nào? Kimiaki Inoue cười ha ha hỏi. Hắn ý nghĩ bên trong hợp tác, kỳ thật chính là đem Tương Cát Khánh mấy người này làm khôi lỗi mà thôi. Ai muốn hợp tác với ngươi? Tương Cát Khánh không khách khí chút nào nói. Ta đường đường hoa hạ nam nhi, không cùng các ngươi uy quốc người hợp tác. Nếu không đánh cược, Kimiaki Inoue nghe được hắn gọi chính mình uy quốc người cũng không có tức giận. Cười ha hả nói. Tốt, Trương Dương chỉ là đi ra, trên mặt mang theo ý cười. Nếu như Kimiaki Inoue nhận ra chính mình, không biết sẽ là dạng gì biểu tình. Càng có ý tứ chính là, gia hỏa này lại muốn đánh cược. Không biết cùng chính mình đánh bạc một lần kia, có hay không lưu lại cái gì trong lòng cái bóng. Trương Dương cười ha hả theo công sự che chắn đằng sau đi ra. Đối Kimiaki Inoue cười một cái nói. Hừ, các ngươi còn có một người sao? Kimiaki Inoue nhìn thấy Trương Dương, hừ một tiếng nói. Lúc ấy Kimiaki Inoue gặp được Trương Dương thời điểm, đối phương vẫn là mang theo mặt nạ, căn bản không biết Trương Dương là cái dạng gì. Sở dĩ lần này nhìn thấy Trương Dương, hắn cũng không có nhận ra. Trương Dương chính là lần kia để cho chính mình ăn mệt quả đen tiên sinh. Trương Dương nhìn hắn Dương Dương đắc ý dáng vẻ, cười ha ha nói, Kimiaki Inoue, ngươi không biết ta sao? Kimiaki Inoue nghe đẹp Trương Dương kêu lên tên của mình, nhíu mày nói, ngươi là ai, làm sao biết tên của ta? Trương Dương cười cười, gia hỏa này xem ra đã sớm đem chính mình quên đi. Thậm chí liền thanh âm của hắn không có nhớ kỹ, nếu không mình vừa rồi đi ra lúc, hắn khả năng liền sẽ đem chính mình mới vừa nói lời nuốt trở về. Ngươi thật không biết ta, vẫn giả bộ không biết ta rồi. Trương Dương cười một cái nói. Kimiaki Inoue nhìn chằm chằm Trương Dương mặt nhìn một hồi, phát hiện chính mình căn bản không biết người này là ai, cũng không có tại cái khác địa phương nhìn thấy qua, chỉ là gia hỏa này thanh âm để cho chính mình có chút không thoải mái. Kimiaki Inoue nghe được thanh âm của hắn, không biết vì cái gì toàn thân nổi da gà. Thế nhưng là người này xem tướng mạo cũng không phải là tên kia. Căn bản nhìn không ra cùng những người khác có cái gì khác biệt. Trương Dương cười một cái nói. Không nghĩ khởi sao? Có muốn hay không ta nhắc nhở ngươi một chút? Nghe nói như vậy thời điểm, Kimiaki Inoue gái gãy tóc của mình nói. Ngươi rốt cuộc là ai? Có chuyện cứ việc nói thẳng. Trương Dương cười ha ha nói. Đã ngươi nói như vậy, ta liền nói thẳng, trên mặt của hắn mang theo trêu tức tươi cười nói, ngươi phải xui xẻo, nghe nói như thế, Kimiaki Inoue trực tiếp đánh run một cái, ngươi là quạ đen, hắn cảm giác chính mình như là ngũ lôi oanh đỉnh, đầu ông một tiếng, gia hỏa này làm sao lại ở cái địa phương này, ngươi như thế nào ở cái địa phương này? Kimiaki Inoue hoảng sợ nói, cùng Trương Dương đánh bạc một lần kia, hắn nhưng là nếm hết đau khổ. Xin lỗi không nói, hơn nữa còn bị gia hỏa này treo lên đánh. Hơn nữa gia hỏa này cái kia miệng quả thực là có điểm độc. Chính mình nếu là cùng người kia đánh cược, chính là tự tìm khổ ăn. Hắn nhìn thấy Trương Dương, liền cùng nhìn thấy Ôn Thần không hề khác gì nhau. Ta vì cái gì không thể ở đây? Trương Dương cười hỏi, ngươi là đến trộm mộ. Kimiaki Inoue cố gắng để cho chính mình chấn định lại. Đối Trương Dương nói, ta đã biết ngươi là trộm mộ. Ta trở về liền cho các ngươi chính phủ nói rõ. Trương Dương chẳng thèm ngó tới nhún vai. Vậy ngươi nói là các ngươi đi vào trước, hay là chúng ta đi vào trước? Trương Dương lơ đánh nói. Lại nói, ngươi cái kia con mắt nhìn thấy ta trộm mộ. Ta ngược lại thật ra nhìn thấy các ngươi tại trộm mộ. Chúng ta tới nơi này du lịch, đột nhiên gặp được Nhật Bản trộm mộ. Trương Dương tự biên tự diễn nói, xéo đi, ai không có việc gì tới nơi này du lịch, chúng ta liền đến nơi này du lịch, dựa vào cái gì nơi này liền không thể đến du lịch. Tương Cát Khánh nghe được Trương Dương mấy câu đem đối phương nói đều không có cơ hồ phản kích. Chính mình ha ha nở nụ cười, nhìn thấy cái này uy quốc người ăn mệt, quả thực là quá sướng rồi. Kimiaki Inoue người phía sau nhìn thấy bọn họ dùm beng, gia hỏa này rõ ràng là nghe không hiểu tiếng Trung. Hắn kỳ lý oa lạp hỏi một lần Kimiaki Inoue chuyện gì xảy ra. Kimiaki Inoue đem sự tình hơi nói một lần, cái kia uy quốc người nhíu mày, cùng Kimiaki Inoue nói mấy câu, mà ở đây cũng không ai hiểu hắn uy quốc ngữ. Chúng ta lão đại nói, chúng ta có thể hợp tác, nơi này là chúng ta phát hiện. Kimiaki Inoue thẳng tắp sống lưng nói, nếu là ngươi đáp ứng hợp tác với chúng ta lời nói, đồ vật bên trong chúng ta có thể chia đôi điểm. Ngươi nói là các ngươi phát hiện, nhưng là nơi này cũng không phải các ngươi a. Tương Cát Khánh hừ một tiếng nói, nơi này là chúng ta Hoa Hạ, ấn đạo lý này, các ngươi hẳn là nhanh đi về mới đúng. Trương Dương nghe nói như vậy thời điểm, khẽ gật đầu, lời này ngược lại là nói không sai. Nơi này vốn chính là Hoa Hạ, các ngươi phát hiện cũng không có cái gì không tầm thường. Lại nói nơi này cũng không phải các ngươi mua xuống, ta đồng ý thuyết pháp này. Trương Dương trên mặt mang theo tiện tiện tươi cười nói, chúng ta lão đại thế nhưng là Yaobi Monroe, là Nhật Bản chứ danh âm dương sư thế gia. Kimiaki Inoue nghĩa chính ngôn từ nói. Trương Dương nghe được hắn nói như vậy, hắn đục lỗ quét một chút cái kia Yaobi, ngoại trừ danh tự hơi dài, nhìn không ra cái gì. Trương Dương nhún vai nói, giống như ngươi là cái người lùn. Các ngươi không muốn rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Kimiaki Inoue nghe nói như thế, răng cơ hồ đều phải cắn nát. Ngươi cho rượu, chúng ta đều không ăn. Trương Dương vẫn như cũ là cười tủm tỉm. Cùng lắm thì chúng ta đi vào về sau, đường ai nấy đi liền tốt. Hắn nhún vai nói, chúng ta vào không được. Các ngươi cũng không cần nghĩ đến đi vào. Kimiaki Inoue không buông tha nói, đó là các ngươi vào không được, không phải đại biểu chúng ta vào không được. Trương Dương lười biếng nói, các ngươi tiếp tục nổ đi, chúng ta ngay tại nơi này nhìn. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.